giờ chỉ còn là quãng dư thừa. Người bỏ lỡ đi phần mình còn chưa yêu thương. Đêm tình yêu em đặt lên thế trời mới.

trái tim em vỡ làm đôi. Khóc với ai bây giờ? Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lại thế. Vì ta yêu ngày xa nhau chẳng ai thấu chuyện tình yêu chẳng thể nguyên vẹn. Hỏi sao trời lại quá dương, ngắm nhìn em trong gương, ước sao ngày mai đời không khổ đau, mà đâu lại vô hướng. Miền trời bao la ai trong tay em, bình yên em muốn xem. Đợi chờ làm chi, ai nhớ? Nhìn người đợi chờ làm gì? Điều diệu kỳ hoa liễu đã hoa màu, bao đêm sâu ngoài thơ mây không sâu. Ngàn nhìn về bầu trời hồng, lặn vào mộng anh thương đến nức lòng. Duyên biệt ly sau bi hoa vẫn hay. Có tiếc có nhớ thôi cũng đành, duyên thôi đành lỡ không. Mong giờ xuôi thấy trôi theo bước chân. Nếu biết hoa nở sẽ tàn, tới ai chăm đợi mơ màng. Ngàn đêm như tranh ta luôn luyến thân. Kiếm người hoa rơi bầu bến sâu, gió trời mưa xa ai biết đâu. Bóng nằm xa xăm, hoài nơi đâu xó. Đắm hương cô liêu tôi nhớ thương, ước nhà mình cây hoa biến dương. Bận lòng ai, bận đời ngang trái.

đau ngày